Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, lấy kỵ sĩ tên. Diệp Sát đi đến hút thuốc lá khu nơi hẻo lánh. Nơi này có một đài máy móc, là cung điện nhà bảo tàng bản vẽ mặt phẳng, còn có thẩm tra công năng, có các nơi tiệm trưng bày giới thiệu vắn tắt. Còn có thể căn cứ bản vẽ mặt phẳng thẩm tra vị trí của mình. Diệp Sát loay hoay rồi một chút, lập tức kinh ngạc nói, nơi này là lầu 2. Diệp Sát thẩm tra đến rồi lúc trước triển lãm nón trụ giáp tiệm trưng bày. Là lầu 2 tòa thứ nhất tiệm trưng bày, này không hiểu ra sao tiến vào phiến cửa liền đổi chỗ coi như xong. Vẫn là từ lầu 1 đến rồi lầu 2. Diệp Sát cảm thấy nơi này càng ngày càng quái, sau đó tiếp tục xem xét bản vẽ mặt phẳng, yên lặng nhớ xuống sau, liền hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Đầu này hành lang không có lối rẽ, đi qua thứ nhất tiệm trưng bày cùng khu nghỉ ngơi vực về sau, chỉ có thể trực tiếp thông hướng dưới một cái tiệm trưng bày. Tựa như muốn đổi phương hướng, mảnh này khu vực cũng không cách nào thay đổi phương hướng. Dạng này cũng tốt, Diệp Sát có thể xác định một chút chính xác vị trí. Tại mảnh này đại địa trên, đã từng sinh ra anh hùng sử thi bên trong. Có một vị tên là Trác Đại Đế. Hắn danh nghĩa có 10 nhị dũng sĩ, từng cái dũng mãnh thiện chiến. Vì Đại Đế lập xuống công lao hiển hách, căn cứ địa cầu đánh dấu, tòa hiếp theo tiệm trưng bày. Triển lãm là 10 nhị dũng sĩ một trong Florismart cuộc đời. Tên cũng gọi là Florismart tiệm trưng bày. Từ Florismart tiệm trưng bày, đó có thể thấy được tòa bảo tàng này cấu tạo phải chăng có vấn đề. Nếu như tòa bảo tàng này cấu tạo cải biến rồi, như vậy, phía trước liền không phải là Florismart tiệm trưng bày. Bởi vì, từ khu vực này đi thẳng, chỉ có thể thông hướng nơi đó. Mà để Diệp Sát kinh ngạc chính là, nơi đó thật đúng là Florismart tiệm trưng bày. Cửa vào cửa lớn trên liền treo lấy nhãn hiệu. Tiến vào tiệm trưng bày nội, mặt trong đồ vật cũng có thể nhìn ra hoàn toàn chính xác là không có sai. Mặt bên chính là một phần văn hiến, ghi chép Florismart cuộc đời. Bao quát đã từng tham dự qua chiến dịch, cũng thật cũng giả, đều là lão cổ hủ nhân vật. Cũng nói không chính xác, nhưng rõ ràng bị thần thoại qua. Sau đó chung quanh còn bày lấy một chút bức tranh. Hạch tâm chủ giác đều là Florismart. Cái này để Diệp Sát cảm thấy vô nghĩa rồi. Những cái kia bức tranh bên trong nam nhân rõ ràng cũng không giống nhau. Tiếp theo là vũ khí. Nón trụ giáp đẳng chờ đều là thời đại kia đồ vật. Diệp Sát tản bộ rồi một vòng nhỏ đã cảm thấy nơi này không có gì đẹp mắt rồi. Dự định tiếp tục đi lên phía trước, nhưng đúng vào lúc này, người xâm nhập, rời đi nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Tiếng nói vang lên, Diệp Sát kinh ngạc hướng phía đằng trước nhìn lại, một bộ màu bạc áo giáp bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Thân trên nón trụ giáp lung lay. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, cỗ kia nón trụ giáp dạo bước, đi đến Diệp Sát ngay phía trước. Diệp Sát mắt nhìn nón trụ giáp giới thiệu, Florismart nón trụ giáp, bất quá, không phải thật sự, mà là cận đại hàng nhái, nhưng cũng là gia tự đại sư chi thủ. Căn cứ lịch sử văn hiến chế ra, có giá trị không nhỏ, Diệp Sát khiêu xuống lông mày thăm dò nói. Florismart, Diệp Sát cũng liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới cô kia nón trụ giáp vậy mà thật đáp lại. Chính là ta, vĩ đại rừng rậm chi tháp chủ nhân, vĩ đại nhất kỵ sĩ một trong. Florismart, Diệp Sát cảm giác chính mình như thấy quỷ rồi. Nếu như Florismart thi thể vẫn còn, vậy cũng hứa có thể biến thành zombie, đoán chừng vẫn là rất lợi hại loại kia. Nhưng này rõ ràng không có khả năng. Như vậy, chính mình nhìn thấy là thứ đồ gì? U linh sao? Lúc này, Cỗ kia tự xưng Florismart nón trụ giáp từ bên hông rút ra rồi kỵ sĩ kiếm đảo. Lập tức thối lui, ta có thể làm ngươi chưa từng xuất hiện. Diệp Sát nói, nếu như ta nhất định phải đã qua, ngươi có phải hay không muốn chặt rồi ta? Florismart nói, ta, Diệp Sát đột nhiên ra tay nói, mặc dù ta không biết rõ ngươi là làm sao từ trong địa ngục bò ra tới. Nhưng ngươi đã nhưng nhất định phải chặt rồi ta. Ta cũng chỉ có thể trước đem ngươi đưa về địa ngục đi rồi. Diệp Sát nói ra tay liền ra tay. Căn bản không có cho cỗ kia nón trụ giáp lần nữa cơ hội mở miệng. Đột nhiên liền ra tay đánh lén. Diệp Sát đầu ngón tay xuất hiện dòng điện. Tốc cực nhanh. Đột nhiên hướng về phía trước khuấy động. Căn bản không cho Florismart cơ hội phản ứng, liền hung hăng đánh vào đối phương bộ ngực. Phịch một tiếng, nón trụ giáp bị đụng bay ra ngoài, đụng trúng phía sau vách tường. Răng rắc một tiếng, vách tường trên xuất hiện một mảng lớn rạn nứt. Lấy kỵ sĩ tên, Florismart bộ ngực bị điện giật cháy đen một mảnh. Nhưng Diệp Sát đánh lén tựa hồ cũng không thành công. Florismart phảng phất không bị đến tổn thương gì, trực tiếp đứng lên, hô to một tiếng, liền hướng lấy Diệp Sát xông lại. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, gia hỏa này so lúc trước nón trụ giáp mạnh hơn. Diệp Sát sử dụng dòng điện uy lực là đồng dạng, cho dù có ba động, Diệp Sát cũng bảo trì tại rồi một cái cân đối chút. Lúc trước một kích là đủ rồi, bây giờ lại không được. Chỉ có thể đại biểu trước mắt cái đồ chơi này so trước đó mạnh. Leng keng, Diệp Sát vừa nghĩ, một bên rút ra kiếm rơi nam cương quét ngang. Leng keng, thanh thúy binh khí giao minh âm thanh. Diệp Sát cản xuống Florismart một kiếm, sau đó mãnh liệt nhảy lên, một cước đá vào Florismart bộ ngực, đem Florismart đá liên tục bại lui. Là giống ruột, căn cứ âm thanh Diệp Sát liền có thể nghe được nón trụ giáp bên trong không có cái gì. Nhăn dưới lông mày, Diệp Sát cũng không nguyện suy nghĩ nhiều. Tiếp tục hướng phía trước giết rồi ra ngoài. Dù sao suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Phàm là dám ngăn tại trước chân đồ vật. Toàn bộ xử lý, leng keng, Diệp Sát một cái hổ vồ. Thân thể giống như là đi săn mãnh hổ bay nhào ra ngoài. Lần nữa giơ kiếm. Một chiêu lực bổ hoa sơn, hướng lấy Florismart liền nhằm thẳng vào đầu chém xuống dưới. Leng keng, Florismart đem kỵ sĩ kiếm hướng lấy đỉnh đầu một khung, đem kiếm rơi nam cương cản rơi xuống tới. Nhưng là, Diệp Sát có thanh thứ hai kiếm, Diệp Sát đưa tay hướng về sau lưng một chảo, đem song tử cư trì kiếm cũng bị vồ xuống. Một kiếm liền hướng lấy Florismart đầu bổ tới. Leng keng, song tử cư chỉ kiếm đâm vào Florismart đầu trên. Mũ giáp kia trực tiếp liền bay lên, rơi vào đất trên, hướng lấy hơi nghiêng không ngừng lăn lộn. Đã chết rồi sao? Nhìn lấy mũ giáp rơi xuống đất, Diệp Sát công kích thoáng đình trệ. Nhưng là, ngươi là đáng kính nể đối thủ. Lấy kỵ sĩ tên, hướng ngươi tuyên chiến. Kia thân nón trụ giáp bên trong vang lên lần nữa tiếng nói chuyện. Tiếp lấy Florismart đột nhiên dùng sức, đem kiếm rơi nam cương cho đẩy ra. Giờ kỵ sĩ kiếm chính là một kích đột thứ. Diệp Sát tranh thủ hơi nghiêng đầu. Kỵ sĩ kiếm dán lấy gương mặt bay ra ngoài. Tại Diệp Sát gương mặt trên vạch ra một vết thương. Đáng chết, rơi rồi đầu còn không chết. Diệp Sát mắng rồi một câu. Lập tức nói, kia ta liền đem ngươi toàn thân đều cho đập nát. Song tử răng cưa kiếm là kiếm to, không chia tách dưới tình huống, không thích hợp xem như hai tay kiếm đến sử dụng. Nhưng Diệp Sát không quan tâm, chính mình lực lượng đầy đủ, giảm xuống một chút tính linh hoạt mà thôi. Chính mình có thể dùng cái khác phương pháp để đền bù. Màu máu thập tự. Diệp Sát gương mặt trên chảy xuôi xuống tới máu tươi, phảng phất nhận lấy cái gì dẫn đạo một nửa, bồng bềnh bắt đầu, rơi xuống kiếm rơi nam cương cùng song tử răng cưa kiếm trên. để Diệp Sát trong tay song kiếm vờn quanh bắt đầu một tầng nhàn nhạt màu máu sương mù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.